Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, sân thi đấu kiểm tra. Tần Hạo Hãn ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện biến dị thú lồng. Hắn biết, chính mình sắp cùng biến dị thú chiến đấu. Đây chính là Long Môn sân thi đấu kiểm tra thực lực võ giả phương thức. Định giá càng cao, kiểm tra độ khó càng cao. Không biết này 50 vạn độ khó, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu khó. Lồng được mở ra, bên trong xông ra một đám biến dị thú, lớn nhỏ có thể so với mã thất đàn sói. Tần Hạo Hãn nhận biết loại này biến dị thú, liền là trên mặt đất phổ thông biến dị sói. Loại vật này số lượng rất nhiều, mỗi một cái đơn thể thực lực không mạnh, nhưng là hiểu được phối hợp tác chiến. Hơn nữa này một đám nhìn qua tương đối hung, mỗi một cái đều có hóa kính sơ kỳ thực lực. Long Môn sân thi đấu nơi này thấp nhất cũng là hóa kính sơ kỳ chiến đấu, không đạt tới hóa kính kỳ là không có thưởng thức tính. Mười mấy con biến dị sói theo trong lồng vọt ra, nhìn thấy Tần Hạo Hãn liền phát ra giống lên một tiếng. Bọn chúng đã bị đói bụng vài ngày, bây giờ thấy một người sống sờ sờ, không thể nghi ngờ chính là thấy được đồ ăn. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía trước, mở ra trong miệng rộng mặt thèm nhỏ nước dãi. Một chút người xem bắt đầu giọng nói nói chuyện. Nói chuyện của hắn sẽ hình thành văn tự, tại người chủ trì cái kia trên màn hình lớn làm chuyển động phát ra. Nha, lại là một trận huyết tinh đồ sát sao? Ta chính là nhìn chán sai lệch người bị sói ăn hết hình ảnh. Một người cũng căn bản không đủ ăn. Hẳn là sẽ không, người này tốt xấu là một cái nhâm đốc kỳ, sẽ không như thế đơn giản bị ăn sạch. Vậy nhưng khó nói, trên mặt đất người tới thực lực chênh lệch vô cùng, không có mấy cái chân chính đem ra được. Người này tuổi không lớn lắm, có thể có bao lớn thực lực? Hẳn là cái loại này vừa mới đạt tới đột phá tiêu chuẩn đã đột phá a. Ta xem người bắt hắn cũng là ý nghĩ hão huyền. Ta cảm thấy hắn hẳn là có cơ hội, dù sao mở ra 50 vạn đâu. Đừng ồn ào, nhìn xem chẳng phải sẽ biết đi. Bọn họ trong lúc nói chuyện, đàn sói đã chạy vội tới Tần Hạo Hãn trước mặt. Đối với đến sinh mệnh chi chu, đây là Tần Hạo Hãn đã sớm kế hoạch tốt. Trong lòng của hắn đã có một cái chuẩn xác định vị. Đó chính là liên quan tới thực lực hiển lộ. Hoàn toàn bại lộ thực lực là không được, vậy nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Một chút không bại lộ cũng không được, không bị người coi trọng, hắn ở đây cũng liền không giá trị gì. Hắn quyết định bại lộ một bộ phận, thực lực lớn ước thì tương đương với sinh mệnh chi chu thượng phổ thông thiên địa sơ kỳ. Thực lực như vậy vừa vặn, sẽ không quá chói mắt, cũng sẽ gây nên nhất định coi trọng. Đã cho mình định tốt vì, vậy không thể tại những này độ khó thấp khiêu chiến trước mặt lãng phí thời gian. Những con sói kia nhóm xông tới thời điểm, Tần Hạo Hãn căn bản không nhúc nhích, thẳng đến đàn sói đến trước mắt, hắn mới đột nhiên huyết mạch chi lực bộc phát. Không có bộc phát Long Vương huyết mạch, chỉ là bạo phát chân Long huyết mạch. Một đầu cự long dương nanh múa vuốt xuất hiện bầu trời. Cao cấp biến dị thú khí tức phô thiên cái địa mà đến. Những cái kia cảm nhận được chân long huyết mạch uy áp biến dị sói, lập tức liền sợ tè ra quần. Khoảng cách Tần Hạo Hãn khá xa cụp đuôi liền chạy. Cách hắn gần thì là tứ chi như nhũn ra nằm dạp trên mặt đất. Kêu thảm biểu thị thần phục. Luật rừng, mạnh được yếu thua. Loại chuyện này tại dã thú trên người thể hiện đặc biệt rõ ràng. Hơn 10 cái biến dị sói, căn bản đều không cần ra tay, cưỡng ép huyết mạch trấn áp. Trường hợp như vậy vừa ra, khách quý nói chuyện cũng tỏ ra sinh động. Nha, huyết mạch chi lực rất mạnh nha, lại có chân long huyết mạch. Đây thật là khó được, coi như không tệ. Trên mặt đất người có thể tu luyện tới chân long huyết mạch tương đối hiếm thấy. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, gia hồn này cũng đáng 3 vạn thần nữ tệ. Đúng vậy a, có mạnh như vậy huyết mạch, 3 cửa trước căn bản không có độ khó, không đủ đến cửa thứ 4 liền khó nói. Kia là thử thách công phu thật thời điểm, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đàn sói bị sợ choáng váng, lồng lại mở ra, tất cả đều cụp đuôi chạy trở về trong lồng. Tần Hạo Hãn cửa thứ nhất thông qua, rất nhanh đạo thứ 2 cửa lại mở ra, bên trong mấy đầu gấu ngựa. Cái này cũng giống vậy, Tần Hạo Hãn trực tiếp mở ra huyết mạch, cưỡng ép áp chế qua quan. Cửa thứ 3 thì là một đám báo, những này báo tốt một chút, không có ngay tại chỗ dọa nước tiểu, bất quá cũng đều là cấp tốc chạy trốn, hoàn toàn không nguyện ý tới gần Tần Hạo Hãn. Không cần ra tay, huyết mạch áp chế liền qua 3 cửa ải. Đến cửa thứ 4 thời điểm, Tần Hạo Hãn rốt cục đụng tới dám đối mặt hắn chân long huyết mạch còn chiến đấu một chút biến dị thú. Đây là 5 đầu rực hổ, cũng chính là đã mọc cánh, có thể phi hành lão hổ. 5 đầu rực hổ theo trong lồng bay ra ngoài, nhưng là cũng không thể bay ra cái này sân bãi. Nơi này đều có quang cháo bao trùm, bọn chúng là không xông ra được. Hơn nữa những này rực hổ cũng đều đạt đến nhâm đốc sơ kỳ. Cho dù đối với Tần Hạo Hãn chân long huyết mạch có chút kiêng kỵ, nhưng là lão hồ cho tới bây giờ chính là dám khiêu khích long tộc sinh vật. Long tranh hổ đấu, 5 đầu rực hổ chậm rãi hướng Tần Hạo Hãn tới gần, không ngừng phát ra gào thét, muốn bao vây tiêu diệt cái này nhân loại. Tần Hạo Hãn mở ra long vương huyết mạch liền có thể dọa sợ bọn chúng. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Đợi đến con thứ nhất lão hổ tới gần thời điểm, Tần Hạo Hãn mới rốt cục hiển lộ thực lực. Một con lão hổ nhào lên, Tần Hạo Hãn trực tiếp giơ tay lên, một cái thủ đao rơi xuống. Không trung xuất hiện một đạo kình phong, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tại bổ nhào lão hổ trên người lướt qua. Răng rác, giống như bị chân chính đại đao công kích đồng dạng. Đầu này lão hổ từ giữa đó bị đồng loạt chém thành 2 nửa. Một chiêu ra tay, toàn trường chấn kinh, nếu như nói huyết mạch chi lực còn có mưu lợi hiểm nghi. Nhưng là một chiêu giết chết nhâm đốc sơ kỳ biến dị thú, đây cũng không phải là mưu lợi có thể giải thích. Không hề nghi ngờ, cái này bị yết giá 50 vạn người trẻ tuổi, đúng là thật sự có tài. Một chút dựa vào ghế uể oải các quý tộc cũng đều giơ lên sống lưng, bắt đầu mắt không chớp nhìn Tần Hạo Hãn kế tiếp biểu hiện. Một khi Tần Hạo Hãn biểu hiện xuất sắc, bọn họ cũng sẽ ở một hồi cạnh tranh bên trong cướp người. Một đao giết chết 1 đầu lão hổ, còn thừa 4 đầu lão hổ lập tức biết lợi hại, đồng dạng là nhanh chóng lui lại, cũng không dám lại tới công kích. Có nhân viên công tác đem lão hổ thi thể lấy đi. Tần Hạo Hãn qua cửa thứ 4, nhìn xem cửa thứ 2 đi, cửa thứ 5 cũng không phải tốt như vậy qua. Nếu là hắn có thể thông qua, 20 vạn cũng đáng. Đối diện lại ra tới một cái lồng, bên trong ra tới chính là một đám xoay quanh kim điêu. Những này so máy bay chiến đấu còn lớn quái điểu bay ra, lập tức cạc cạc kêu hướng Tần Hạo Hãn đánh tới. Sân thi đấu biến dị thú cũng không làm sao uy, nuôi nấng bọn chúng chính là những võ giả này, giết chết võ giả liền có thể tùy tiện ăn, cho nên những này biến dị thú đã sớm dưỡng thành người này thói quen. Những này kim điêu so lão hổ còn cường hãn hơn, từng cái đều có nhâm đốc trung kỳ thực lực. Kim điêu đáp xuống giống như một đám máy bay chiến đấu. Tần Hạo Hãn khoát tay, đem cây gậy của mình cầm lên. Cái thứ nhất kim điêu tới, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, hai tay vận côn, lôi đình vạn quân một côn đập xuống. Kim điêu vung vẩy móng vuốt va chạm, một chiêu liền phân ra kết quả. Kim điêu to lớn thi thể đánh lấy xoáy nhi từ không trung rơi xuống, bị Tần Hạo Hãn lăn một vòng đánh chết. Sau khi rơi xuống đất, Tần Hạo Hãn trong tay côn khẽ múa, liền muốn đánh tới hướng cái thứ hai kim điêu. Này xúc sinh lông lá cũng đủ cơ linh, biết Tần Hạo Hãn không thể đối đầu, vậy mà liền tại không trung quay người, trực tiếp bỏ chạy. Tần Hạo Hãn một gậy qua cửa thứ năm, những cái kia quan sát đại lão đã ngo ngoe muốn động. Hiện tại xem ra, Tần Hạo Hãn quá giá trị 20 vạn, chỉ cần hắn có thể tại cuối cùng hai vòng sống sót, bọn họ liền sẽ bắt đầu đấu giá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.